vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1814. Anh biết thế là tốt rồi. Đạo đức nghề nghiệp của em không thấp hơn anh đâu. Nhân phẩm của em cũng tốt hơn anh nghĩ đấy. Hãy yên tâm đi, em sẽ cứu cô ấy. Nhưng bị thương nặng như vậy, em không chắc chắn. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro. Ngay cả anh cũng không dám chắc chắn mãi. Nếu là em thực hiện thì có tới 80 cơ hội rồi. Với năng lực của em, cô ấy có thể sống. Nếu cô ấy rơi vào 20, còn lại thì sao? Em không thể quyết định được việc Diêm Vương muốn bắt ai đi cả. Cố Yên tức giận nói. Anh ấy hiểu rõ bản thân mình như vậy. Anh ấy cũng có thể biết mình tự tin đến mức nào. Vậy tại sao anh ấy lại không tin vào cô ấy chứ? Anh cần cô ấy. Làm ơn mà. Em phải cứu được cô ấy. Quỳ xuống cầu xin đi. Em sẽ đến phòng phẫu thuật ngay lập tức. Cố Yên cũng không thèm khách khí nữa. Tuy rằng tính mạng con người quan trọng nhất, nhưng mà, ở đây có rất nhiều bác sĩ, cũng không cần tới cô ấy. Chỉ là nếu là cô ấy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Cô ấy cũng chỉ muốn biết Lệ Nghiêm yêu mình đến nhường nào mà thôi. Lệ Nghiêm nghe thấy vậy, anh ấy trừng mắt nhìn cô ấy chăm chăm, trong phút chốc như bị cuốn vào cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vậy. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Nhưng mà, anh ấy không suy nghĩ tới 10 giây đồng hồ. Liền khom lưng chuẩn bị quỳ xuống. Vào lúc đó, đồng tử của Cố Yên co lại. Vô cùng kinh ngạc, anh ấy thực sự sẵn sàng quỳ xuống. Quả thật đáng tự hào mà. Anh ấy sẵn sàng buông bỏ niềm kiêu hãnh của chính mình trái tim cô ấy. Dường như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó đâm xuyên qua. Đầy những vết thương, cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi để anh ấy phải quỳ xuống như vậy. Vội vàng đỡ cánh tay ngăn anh ấy lại. Các ngón tay trở nên cứng đơ và bắt đầu run rẩy. Cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang kêu gào đau đớn. Không cần, em còn chưa chết, anh không cần phải quỳ xuống như thế. Nói xong, cô ấy bước vượt qua Lệ Nghiêm, đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Lúc sau, giọng nói lạnh lùng của cô ấy truyền đến. Nếu một ngày nào đó anh là người được đưa tới, thì em sẽ báo thù cá nhân và để anh chết trên bàn mổ. Lệ Nghiêm nghe được lời này, cơ thể khổng lồ trở nên cứng đờ. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Lệ Nghiêm kéo thân thể nặng nề, chật vật ngồi trên băng ghế đối diện. Hứa Minh Tâm không nói gì, chỉ đưa qua một chiếc khăn giấy ướt, bảo anh ấy lau vết máu trên mặt. Đám cưới của cô, tôi còn chưa kịp tham dự. Còn chưa chúc phúc cho hai người. Không có việc gì, có tâm ý là tốt rồi. Hơn nữa nếu anh tới đó, khó mà giải thích với những người nhà họ Cố. Cách Trương.